Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Khổng Minh chiến huyết lệ. Huyết lệ cực tốc quay người, thân thể mượn quay người chi lực lần nữa oanh ra hỏa diễm quyền cương. Không gian xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, cực nóng vô cùng hỏa hồng quyền cương phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền cùng gào thét mà đến đao mang đụng vào nhau. Giữa không trung một tiếng nổ vang, hỏa diễm lăng không vẩy ra, sáng như tuyết đao mang cũng đã trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiết Hạo Khôn thân ảnh bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống lảo đảo lui lại, khuôn mặt hiện lên một vòng trắng bệch, hiển nhiên là lần này ngắn ngủi giao phong bên trong đều rơi vào hạ phong. Khặc khặc, Tiết Hạo Khôn, ngươi nguyên lực đã gần như khô kiệt, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng còn có thể tiếp ta mấy quyền. Huyết lệ cười quái dị, cực nóng cương khí ngưng tụ ra vô số hỏa diễm quyền cương, phô thiên cái địa hướng về Tiết Hạo Khôn bao phủ tới. Xong, Tiết Hạo Khôn sắc mặt thảm biến, huyết lệ thực lực vốn là ở trên hắn. Bây giờ hắn lại nguyên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt huyết lệ cái này một đợt phô thiên cái địa công kích, hắn là căn bản không có khả năng hoàn toàn tiếp được đến, đương liều, cho dù chết, cũng không thể để hắn tốt hơn. Tiết Hạo Khôn cắn răng một cái, liền muốn không để ý sinh tử, cùng huyết lệ liều một cái lưỡng bại câu thương. Ta tưởng là ai? Nguyên lai lại là huyết lệ người lão quái này vật. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tiết Hạo Khôn cùng huyết lệ gấp ngẩng đầu, lại cái gặp Khổng Minh thân ảnh từ trên cao đáp xuống. Trong tay một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm, đã mất âm thanh vô tức rũ ra mấy chục đạo kiếm khí. Lăng lệ kiếm khí xé rách không gian, hướng về phía huyết lệ lăng không nhanh đâm mà đi. Tiết Hạo Khôn vui mừng quá đỗi, huyết lệ lại là đột nhiên giật mình, quyền trưởng tung bay, cực nóng hỏa diễm quyền cương trong nháy mắt toàn bộ chuyển hướng, bao phủ đang lăng không mà xuống kiếm khí trước đó, dưới chân lại tại đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đối mặt đầy trời cực nóng quyền cương, Khổng Minh trường kiếm trong tay huy động liên tục, cái gặp kiếm khí trên không trung rung động, lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng ba động. Tầng tầng khuếch tán ra đến, đem kia vô số hỏa diễm quyền cương, trong nháy mắt xoăn đến vỡ nát. Đạp, đạp, đạp, chấm ngoặc kép, huyết lệ lảo đảo liền lùi mấy bước, nhìn xem thong dong rơi xuống đất Khổng Minh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không ngờ nói ra, Khổng Minh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Khổng Minh không để ý đến huyết lệ, mà là nhẹ hằng phất tay, hướng về phía không trung làm một thủ thế. Ba đầu thanh dực chuẩn lúc này mới lượn vòng lấy chậm rãi rơi xuống. Đám người từng cái nhảy xuống, bốn tên chấp sự cùng Đàm Vân Thiên, Lăng Tuyệt Phong vợ chồng tự động đem Long Thiên 10 học viên ngăn ở phía sau. Huyết sát giáo một phương, trừ huyết lệ tên này cao giai vũ vương, thế nhưng là còn có hai tên sơ giai vũ vương, 7-8 tên vũ quân. Một khi động thủ, những này phần lớn là cao giai vũ sư cảnh giới học viên nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, bất quá cũng may còn có Đàm Vân Thiên cái này vũ hoàng cường giả tại. Đám người mặc dù cẩn thận, nhưng lại an tâm cực kỳ, cũng không có lo lắng quá mức. Khổng viện phó, ngươi tới được chính là thời điểm. Huyết sát giáo muốn cướp đoạt huyết văn linh xà nội đan, đã giết chúng ta mấy tên học viên. Ngươi nếu là đến chậm một bước nữa, sợ là chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tiết Hạo Khôn mấy bước đi vào Khổng Minh bên người, trong lòng rốt cục buông lỏng một hơi. Khổng Minh thân là ngoại viện phó viện trưởng, một thân cao giai vũ vương thực lực, không gần như chỉ ở trên hắn, so với huyết lệ, cũng muốn mạnh hơn một chu. huyết văn linh xà nội đan. Khổng Minh mày rậm vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. 23 ngày trước, nội viện hồ trưởng lão lúc luyện công ra điểm đường rẽ, cần huyết văn linh xà nội đan phối dược chữa thương. Ngài biết, huyết văn linh xà mặc dù chỉ là cấp 4 ma thú, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Thế là học phủ phái ra hơn 10 chi lịch luyện đội ngũ ra ngoài tìm kiếm. Tiết Hạo Khôn nhẹ giọng giải thích nói, 2 ngày trước, chúng ta chi đội ngũ này vận khí không tệ đụng phải một cái huyết văn linh xà. Giết rắn lấy đan sau liền vội vàng hướng học phủ đi đường. Nhưng không ngờ bị huyết lệ dẫn người ở nửa đường chặn đường. Ý muốn giết người đoạt bảo. Hừ, huyết lệ lão quái, dám giết ta nguyên vũ học phủ người. Ngươi đây là tại muốn chết. Nghe đến đó, Khổng Minh nhìn một chút trên mặt đất mấy cỗ học phủ học viên thi thể. Lúc này liền là sắc mặt phát lạnh, quát lạnh âm thanh bên trong. Trường kiếm trong tay ông tác hưởng, hướng về huyết lệ bảo tập mà đi. Trên trường kiếm xanh mờ mờ kiếm khí quanh quẩn, hàn khí nghiêm nghị. Khổng Minh, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Huyết lệ trong lòng cũng là tức giận không thôi. Một tiếng quay khiếu, song quyền bên trên toát ra hỏa diễm cực nóng quyền cương. Ngang nhiên nghênh tiếp Khổng Minh, hai người cái này một phát vào tay, lập tức chính là cương khí tung hoành, cát bay đá chạy, bưng phải là hung hiểm vô cùng. Mặc dù huyết lệ so Khổng Minh là muốn hơi yếu một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa. Xem ra trong thời gian ngắn là không thể nào phân ra thắng bại ác chiến bên trong. Khổng Minh dần dần chiếm thượng phong, một bộ phong hệ kiếm pháp bị hắn thi triển mưa gió không lọt, đem huyết lệ bước từng bước lui ra phía sau. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào phá lái huyết lệ phòng ngự, nhưng nhìn qua lại là so huyết lệ muốn dễ dàng nhiều. Đột nhiên, huyết lệ gầm lên giận dữ, từ bỏ phòng ngự, song quyền tề xuất, cực nóng quyền cương bỗng nhiên gia tốc, cao tốc hướng về Khổng Minh đập tới. Kinh khí áp bách dưới, trong không khí thậm chí vang lên liên miên tiếng nổ đùng đoàng. Khổng Minh thấy thế cũng không dám chủ quan, trên trường kiếm bảo khởi tia sáng chói mắt, lập tức hoàn toàn ngưng tụ tại mũi kiếm, đâm thẳng mà ra, liền như là một khỏa lóa mắt lưu tinh, xẹt qua không gian trở ngại, hung hăng vọt tới kia cao tốc mà đến quyền cương. To lớn tiếng bạo liệt vang lên, quyền cương cùng kiếm mang bên trên ẩn chứa cuồng mãnh kinh khí trong khoảnh khắc bộc phát ra. Trong chốc lát cát đá cùng bay, dưới chân cứng rắn nham thạch đều bị oanh ra một cái hố to. Khổng Minh cùng huyết lệ thân ảnh cũng là bay ngược mà quay về. Khổng Minh, ta phải thừa nhận, thực lực ngươi quả nhiên tại trên ta. Nhưng là, huyết văn linh xà nội đan ta cũng có tác dụng lớn. Ngươi giao ra, ta quay đầu liền đi. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Như thế nào? Huyết lệ thở dốc mấy lần, một mặt nghiêm túc nói. Cho cười. Loại thời điểm này ngươi lại còn dám nhắc tới ra loại yêu cầu này. Huyết lệ lão quái, ngươi chẳng lẽ bị điên à? Khổng Minh khó thở mà cười nói. Khổng Minh, thực lực của ta là so ngươi hơi yếu một chút, nhưng ngươi muốn đánh bại ta, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được à? Huyết lệ âm hiểm cười nói. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi sẽ là thủ hạ ta đối thủ à? Mấy cái kia thiên phú không tồi học viên mới, cứ như vậy chết không đáng tiếc à? Huyết lệ không phải Long Thiên, đối với thực lực cao hơn hắn dòng dã một cái đại cảnh giới, cũng thói quen thu liễm tự mình khí tức Đàm Vân Thiên, căn bản là nhìn không ra hắn cảnh giới, cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới cái này nhìn như yếu đuối lão học cứu bộ dáng người, vậy mà lại là một vũ hoàng cường giả. Mà trừ Đàm Vân Thiên, nguyên vũ học phủ bên này cũng chỉ có Tiết Hạo Khôn cái này thụ thương kiệt lực vũ vương, 4 tên chấp sự cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cái này 6 tên vũ quân, còn có Tiết Hạo Khôn thủ hạ mấy tên đồng dạng mang thương đại vũ sư cảnh giới học viên, cùng Long Thiên các loại vũ sư cảnh giới học viên mới. Trái lại huyết sát giáo bên này, trừ huyết lệ bản nhân, còn có 2 tên vũ vương, 8 tên vũ quân, cùng hơn 10 người cao giai đại vũ sư. Thấy thế nào, Nguyên Vũ học phủ cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.